vẫn nhấp mãi. Theo bàn chẳng có nào để bầu trời hoài tương nhớ.

vẫn còn đây. Thật lòng không thể nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong